Tiên tử xin tự trọng. Chương 415, dù là núi đao biển lửa. Góc truyện audio.com. Nếu có dị bảo, người vốn muốn đi tự nhiên cũng sẽ không đi nữa. Tất cả đều vây ở bên ngoài chờ núi lửa thu liễm. Tất cả mọi người tâm tư khác nhau. Tu hành tranh hay không tranh? Phải xem tình huống đấy. Khí phách chi tranh có thể không thèm để ý. Vật có chủ không nên nảy sinh tham niệm. Nhưng vật vô chủ không tranh. Vậy liền tắm rửa đi ngủ à, còn tu tiên cái gì? Cái này không tranh cái kia không muốn. Cơ duyên từ đâu mà đến? Tâm tức nhất chính là Bồng Lai kiếm các. Vùng biển gần này, cách kiếm các mấy ngàn dặm. Đối với tiên gia mà nói không tính là xa. Trên góc độ nào đó xem như là đất sở hữu riêng của bọn hắn. Kết quả phía dưới cất giấu đồ vật bọn hắn rõ ràng không biết. Lúc này vạn chúng nhìn chằm chằm, cũng không phải thật sự ở trong địa bàn của bọn hắn. Biển rộng mênh mông người gặp có phần, cường hành nói là của bọn hắn liền nói không được, hiển nhiên sẽ gặp phải cạnh tranh. Thật là đáng chết, các ngươi không phải muốn đi hay sao? Không con mẹ nó sớm chút đi. Trương sư thúc hơi trầm ngâm, đối với Sở Kiếm Thiên dì tai vài câu. Sở Kiếm Thiên hiểu ý, lặng lẽ quay về tông môn. Chỉ cần kịp, Bồng Lai kiếm các vẫn là hoàn toàn có bá đạo bao sân. Kiếm tu hoành hành hải vực, ai cùng các ngươi giảng lễ nhường. Tần Dịch phát hiện Sở Kiếm Thiên rời đi, biết rõ đây là ý gì. Hắn nhìn huyết sắc của miệng núi lửa, âm thầm trầm ngâm, núi lửa này phun trào thật là đúng lúc a, sớm không phun muộn không phun. Ngay tại thời điểm các tông muốn đi phun, giống như tú bà đang vẫy khăn tay. Khách quan chớ đi a, chúng ta còn có cô nương đầu bảng chưa ra đấy. Nói như vậy, ý tưởng muốn chuyển người tới đây bao sân của Bồng Lai kiếm các chưa chắc kịp rồi. Bởi vì đây rất có thể là bố cục đã sớm mưu đồ tốt. Quay đầu nhìn Mưu Tính Tông bên kia, bọn hắn giờ phút này vẫn đang vẻ mặt rung động mà xem núi lửa đấy. Nhìn không ra bất kỳ khác thường, Trình Trình kéo ống tay áo Tần Dịch, thấp giọng nói, chuyện này không quá đúng. Ân, Tần Dịch hỏi, ngươi có ý tưởng gì không? Trình Trình thấp giọng nói, nếu như theo cái nhìn của ta, bất luận đến lúc đó hiện ra cái gì, tốt nhất cũng không nên đi vào, nếu không có khả năng trúng kế. Tần Dịch cũng là nghĩ như vậy, người khác thích tranh liền tranh, tạo hóa của hắn cũng không ít, căn bản không cần phải tranh chuyện rõ ràng có mờ ám này. Trình Trình một đời yêu vương, ý thức vô cùng nhạy cảm, hiển nhiên nghe nàng không sai, quả nhiên ngay trong lúc hai người thì thầm mấy câu như vậy. Núi lửa phun trào nhìn như không ngừng không nghỉ cứ như vậy dần dần ngừng. Như một trận pháo hoa rực rỡ. Sau khi nở rộ liền không còn dấu vết. Thời gian núi lửa phun trào có ngắn như vậy sao? Tần Dịch không rõ lắm. Dù sao tâm thái hiện tại. Xem cái gì cũng có vấn đề. Kiếm các trương sư thúc sắc mặt trở nên càng khó coi. Sở Kiếm Thiên mấy ngàn dặm báo tin. Hiển nhiên không có nhanh như vậy. Bây giờ có thể đến nửa đường cũng không tệ rồi. Trừ phi cường giả kiếm các phát giác nơi đây núi lửa phun trào liền chủ động đến đây. Nói không chừng còn kịp, nhưng ai sẽ bởi vì một ngọn núi lửa phun trào liền đường xa chạy đến a, dung nham ngừng lại. Trên miệng núi lửa xuất hiện một cánh cửa giống như màng mỏng. Cửa truyền tống loại vị diện, cảnh thường thấy ở bí cảnh, xuyên qua màng mỏng này. Bên trong tất nhiên là một không gian bất đồng, màng mỏng hiện lên huyết sắc, bên trong lộ ra mùi máu tanh, nhưng khí tức rất bình ổn, giống như chiến trường đã bị đồ sát qua, lưu lại huyết khí, dỉ xét, cùng hoang vô cùng u ngân của tuyên cổ. Có người thử đưa vào thần thức, rất nhanh thần sắc cổ quái. Đoạn Thiên Chi Môn, Tần Dịch chưa từng nghe qua xưng hô này, hỏi sư thúc Mạc Vũ Tử, cái gì gọi là Đoạn Thiên Chi Môn? Mạc Vũ Tử thần sắc cũng rất cổ quái, hạn chế hạn mức cao nhất vào cửa, là vì cắt đứt độ cao của trời, cánh cửa trước mắt là hạn chế cấp đằng vân, quy dương trở lên sẽ bị bài xích, không thể vào, trùng hợp đến trình độ này, nơi đây chủ yếu là tu sĩ đằng vân tỉ thí, sau đó liền bị núi lửa phun ra một cánh cửa chỉ có thể đằng vân tiến vào. Không có chút mờ ám đều không tin rồi. hơn nữa tu sĩ Đằng Vân ở đây lần này, tất cả đều là trẻ tuổi. Một lần thi đấu luận bàn tự nhiên không ai dốc toàn bộ lực lượng. Đến hoặc là trưởng bối dẫn đội, hoặc là đệ tử cấp thấp đến quan sát học tập, hoặc chính là tuyển thủ. Có thể nói cánh cửa này hầu như chính là vì tuyển thủ mà thiết lập. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tần Dịch, thần sắc theo địch thủ khí phách chi tranh lúc tỉ thí. Biến thành người cạnh tranh bảo vật cường đại nhất. Thế nhưng rất tốt, Tần Dịch vừa rồi kiệt sức còn bị thương không nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục, thật sự muốn cạnh tranh. Lúc này Tần Dịch ngược lại không có bao nhiêu sức cạnh tranh rồi. Tần Dịch cũng nghĩ đến điểm này. Hẳn là người giật dây đều tính toán đến một bước này rồi. Đem hắn tiêu hao hết lại nói tiếp. Lục Long Đình thần sắc nghiêm túc mà nhìn Tần Dịch. Tần huynh, ngươi muốn đi vào không? Tần Dịch nhếch miệng cười. Nơi đây quỷ dị như thế. Ta không, Tần Dịch, Lưu Tô từ khi Tần Dịch xuất chiến liền không nói một lời bỗng nhiên ở trong thức hải toát ra thanh âm. Đã cắt đứt lời của Tần Dịch. Tần Dịch ý niệm hỏi, như thế nào, nơi này là một góc của huyết u chi giới. Vậy thì thế nào, ồ Tần Dịch kịp phản ứng. Trong mấy món đồ ngươi muốn, có một thứ gọi là huyết lẫm u tùy. Cùng cái này có quan hệ không? Có, Lục Long Đình đang truy vấn. Ngươi không cái gì, ta không có khả năng không vào xem. Trình trình, Tần Dịch nhéo lòng bàn tay của nàng. Ý bảo lát nữa lại nói tiếp. Lục Long Đình thở dài. Tần huynh, ngươi có biết nếu đi vào, ngươi nói không chừng là mục tiêu công kích hay không? Tần Dịch liếc nhìn đệ tử các tông thần sắc bất thiện xung quanh. Bật cười lớn, Lục huynh cũng giống như bọn họ. Lục Long Đình lắc đầu. Vô chủ chi bảo, chỉ người có năng lực mới có thể chiếm được, dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Vậy là được rồi, trong lúc nói chuyện, Mưu Tính Tông đã có mấy người dẫn đầu đi vào, biến mất trong màng mỏng. Không có ai ngăn cản, Mưu Tính Tông Huy Dương cường giả nhìn chằm chằm mà bảo vệ. Vừa nhìn chính là ai ngăn cản liền đánh, tám tông riêng phần mình kiềm chế, chính mình cũng muốn đi vào. Nào có ai có tâm tư ngăn cản bọn hắn, thật ra tâm tư để bọn hắn đi vào dò đường càng đậm một chút. Bồng Lai Kiếm Các duy nhất muốn ngăn người bị các nhà kiềm chế, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mưu Tính Tông đi vào. Đợi một hồi, không thấy trong cửa có bất kỳ động tĩnh gì, người khác rốt cuộc cũng đứng không yên, khí tức bên trong vô cùng quái dị, rất rõ ràng có một cơ duyên tuyệt hảo ở trong đó. Lại trì hoãn, người của Bồng Lai Kiếm Các tới bao sân, liền mất đi cơ hội này, mặc dù có khả năng hung hiểm, nhưng chút hung hiểm này cũng không dám gánh, còn tu tiên cái gì, trốn về nhà tĩnh tu cả đời là được. Thái Nhất Tông, Vô Cực Tông, ngay cả Linh Vân Tông đều tiến vào rồi. Lục Long Đình không lại để ý đến Tần Dịch, đeo kiếm mà vào. Tần Dịch lại gần Mạc Vũ Tử, thấp giọng nói, sư thúc, nơi đây là kế, nghe ta, người của chúng ta đừng vào. Ta vào xem một chút, nếu có đồ vật thích hợp, sẽ cho tiên cung. Mạc Vũ Tử cau mày nói, người đã biết là kế, vì sao phải lội vũng nước đục này? Tần Dịch nở nụ cười, có chuyện quan trọng hơn so với bản thân ta, dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải đi xong. Lưu Tô không nói chuyện, Mạc Vũ thử nghĩ một chút, đưa qua một viên cầu nhỏ, trên cầu còn có một ngòi nổ. Tần Dịch ngạc nhiên nói, đây là cái gì, bom, một loại bom vị giới, có thể ngắn ngủi oanh mở màng giới, nếu chuyện không thể thành, hoặc là bị nguy trong đó ra không được. Có thể làm nổ giới này chạy trốn. Ngoài ra, Mạc Vũ Tử tìm kiếm một lát, lại móc ra mấy người gỗ nho nhỏ. Mấy người gỗ này, có thể giúp ngươi hóa giải cơ quan. Tần Dịch đại hỉ, đa tạ sư thúc. Tần Dịch sợ nhất chính là tiến vào tìm không thấy đường ra. Đã có quả bom vị giới này lập tức lực lượng đủ 3 phần. Những người gỗ kia dùng cho thám hiểm càng là dùng tốt đến cực điểm. Chỉ có thể nói bản thân Vạn Đạo Tiên Cung chính là một bảo khố. Bên trong vật kỳ lạ cổ quái so với người khác càng nhiều. Người khác cho là hắn giờ phút này không tại trạng thái dễ khi dễ. Vậy liền sai rồi, còn nhiều át chủ bài. Bọn hắn căn bản chưa kiến thức đấy. Cho nên ngươi cũng muốn để cho chúng ta đừng vào sao? Trình Trình cùng Lý Thanh Quân một trái một phải, thần sắc bất thiện mà nhìn hắn, Tần Dịch mồ hôi lạnh bá mà chảy ra, cái này đi vào rõ ràng nguy hiểm, nói thật là không muốn để cho các muội tử lâm vào hiểm địa. Nhưng các nàng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình một người đi vào. Cho dù cường hành lưu các nàng ở bên ngoài, chờ mình tiến vào các nàng chẳng lẽ sẽ không vụng trộm theo vào sao? Ta cũng không phải là tay trói gà không chặt, Tần Dịch, Trình Trình thần sắc bất thiện, biểu lộ kia của ngươi, có phải đã quên ngươi mới là yêu hậu của ta đúng không? Ách, Tần Dịch lúc này mới nhớ tới, Trình Trình là có thể lập tức hoán đổi thân yêu tới. Đây chính là đại yêu vạn tượng, cấp nghiền ép chân chính, nàng cũng không dám vào liền không ai có thể vào rồi. Vậy Thanh Quân, Lý Thanh Quân mỉm cười. Bất kể ngươi là vì cái gì nhất định phải đi vào. Nhưng dắt tay cùng sông núi đao biển lửa, chẳng phải chính là giấc mộng của chúng ta trước kia sao? Tần Dịch lòng dạ thông suốt, ngửa mặt lên trời cười nói, đám cặn bã kia cũng dám vào, chúng ta sợ cái cầu, để cho một nhà ba người chúng ta sông một lần, cái gọi là huyết u chi giới này, có gì đặc biệt hơn người? Hai bàn tay nhỏ nhắn một trái một phải đồng thời nhéo hai cái lỗ tai của hắn. Ai cùng ngươi là một nhà ba người? Nói rõ cho ta, ai ai ai, các ngươi buông tay, cho chút mặt mũi. Một đám lão đại huy dương ngây ngốc mà nhìn Tần Dịch vừa rồi phong quang vô hạn bị hai nữ nhân kéo lỗ tai. Một đường kéo vào trong cửa màng mỏng, vừa nói vừa mắng mà biến mất không thấy. Cách chương.